Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Tống Sát Hành Hương của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Tống Sát Hành Hương, tập 9, đám cưới ma, quỷ đến dự. Nhà họ Tự ban đầu cho rằng nhà họ Quách chơi khăm mình, nhưng về sau thì đêm nào cả xóm củi đều nghe thấy tiếng của một đám người. Mà cho đến bây giờ thì đoán chừng là đoàn ma đi rước cô dâu nhà họ Tự. Chú rể nhà họ Quách luôn để lại sính lễ bằng giấy ở trước cửa. Đoàn rước đêm nào cũng vào làng vào lúc giờ tí ba khắc, cho đến trước cửa nhà họ Tự, gọi tên cô dâu lúc cuối giờ tí, qua giờ sửu thì biến mất đi. Nhà họ Tự có mời thầy đến, đêm ấy cũng phục kích. Nhưng dòng người con trai đã quá nặng rồi, thầy ấy không thể trừ được, cũng đành cuốn gối ra đi. Tới một đêm nọ, hơn 10 ngày trước đây, trùng hợp vào cái lúc 49 ngày sau cái chết của chàng trai, đoàn rước dâu ma dẫn đến nhà họ Tự. Người trong nhà sợ quá không ai dám ra mở cửa, cứ để đó một lát đoàn rước sẽ tự động tan biến mà thôi. Vừa qua giờ sửu, người nhà nghe tiếng hét từ trong phòng của cô gái. Bỗng dưng thấy có một người mặc bộ đồ đỏ như bay lướt ra khỏi từ phòng cô, hướng ra phía cửa lớn. Ai nấy đều thấy rõ mồn một, mười phần thì cả mười là ma quỷ rồi. Sợ là có chuyện chẳng lành, một nhóm tráng đinh chạy đến xem. Ông bá Hậu Tự gõ cửa mãi không nghe con mình nói gì, mới cho người tông cửa bước vào trong. Thì thấy cô gái đã treo cổ trên trần nhà, khuôn mặt vẫn vô cùng hốt hoảng. Trên người mặc bộ áo váy đỏ như cô dâu, nhưng được làm bằng giấy. Khuôn mặt trắng bệch, trang điểm nguệch ngoạc. Nhìn sơ qua thì cô gái này không khác gì một con hình nhân giấy cả. Ông bá Hậu Tự nhìn lên thì thấy đôi mắt trợn trắng của cô con gái mình đang nhìn ông chăm chăm. Giữa khung cảnh tối sáng lẫn lộn, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt của cô gái, trông như vừa đang cười vừa hết sức tức giận, khiến cho tráng đinh còn hết sức run sợ. Thậm chí cái lúc gỡ cô gái xuống cần phải có 4-5 người nam lực lưỡng mới khiêng cô xuống được. Cô gái nhỏ bé bỗng nặng như đeo chì trên người vậy. Lúc ấy có con hầu nữ, nó nói rằng lúc gỡ cái xác xuống, có mấy cái bóng người mặc áo đỏ đen, mặt trắng bệch, không thấy mắt, còn miệng thì cười lên te tét, đang đu bám trên người cô ta, làm cho cô gái nặng vô cùng, khiến cho mấy tráng đinh có leo lên gỡ cô thì cảm thấy sợ đến run người. Có người còn nói là người con trai nhà họ Quách đã kiện lên tới Diêm Dương để bắt hồn cô gái, vì cô ta không làm theo lời ước hẹn để người con trai chết oan. Có người thì lại nói bát tự của cô ta thuộc dạng tang tóc, dính líu đến rất dễ bị chết theo. Có khi chàng trai vì cái bát tự đó mà chết đi, trời mới oan ức mà quay về bắt cô ta đi theo. Chuyện tưởng như đã hết ở đó, thì mới đây hai nhà Quách Tự cứ hàng đêm canh ba thì nghe tiếng bước chân, tiếng bàn ghế dịch chuyển ở trong phòng ngủ. Cứ hễ mở đèn lên thì thấy khắp nơi là dấu chân ma đen xị. Còn tắt đèn thì lại nghe tiếng bước chân lợp cộp, dấu chân đi quanh giường ngủ đến đen đặc. Cả hai ông bá hộ đều gặp chung một chuyện, cứ hễ ngủ say thì có người kéo chân. Vừa mở mắt ra thì thấy hai cái đầu của đôi trai gái đang lờ lửng phía đằng trước. Cả hai khẩn khoản xin cho hai nhà đồng ý di dời phần mộ của họ vào chung một chỗ để có nơi chôn cất đàng hoàng, không lang thang dứt dưỡng nữa. Hiện tại mộ phần của người con trai thì được chôn trong phần đất của Quách gia, mộ người con gái thì được chôn ngay sau nhà của Tự gia, mỗi đêm đều có người chăm sóc. Dĩ nhiên hai nhà không thể mở lời trực tiếp, mới nhờ người qua ướm thử ý của bên kia xem coi có chịu hay không. Đến nước này rồi, hai nhà cũng chẳng thể nào làm gì khác hơn, họ đành đồng ý. Cho họ mời về một thầy pháp để hợp mộ. Nhưng người thầy pháp này nói không phải muốn hợp mộ thì hợp mộ. Hai người này bát tự tuy xấu, nhưng nếu cưới nhau vậy sẽ bù đắp cho nhau, nên làm một cái lễ cưới trước. Làm như vậy để đảm bảo đôi trẻ sống dưới suối vàng, không những có người bầu bạn mà bát tự hợp nhau, lại có thể tạo ra âm đức giúp cho con cháu hai nhà Quách Tự luôn được vinh hoa phú quý. Loại đám cưới như vậy gọi là minh hôn hay là đám cưới ma, là một tập tục xuất xứ từ chuyện Tào Tháo làm đám cưới ma cho Tào Xung, con trai của mình, lưu truyền qua nhiều thời kỳ, phát triển rất mạnh vào đời nhà Tống bên Trung Quốc. Với quan niệm là sống có đôi có cặp thì chết cũng phải có bầu có bạn, vậy mới không biến thành cô hồn giả quỷ lang thang chất dưỡng. Có nhiều trường hợp cần làm đám cưới âm, văn hóa xưa của Trung Quốc không cho em lấy vợ trước anh trai, cho nên lỡ như anh trai có chết thì phải làm minh hôn, ấy là thứ nhất. Lỡ mà có hôn ước rồi nhưng chết trẻ, quán khí dễ biến thành ác linh quấy phá nhà họ hai bên, thì cần làm minh hôn để an ủi vong linh của người chết, ấy là thứ hai. Nhà có con gái, tục xưa nói là nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Con gái không phải là con mình, cho nên nếu có con gái chết trẻ, cần làm minh hôn để cô ấy được đưa về nhà chồng có người nhan khối. Nhà nghèo quá thì thỉnh thầy về tìm một cái vong ma nam tùy tiện cho cưới là cũng được, để có người bảo bọc, ấy là ba. Trường hợp phụ nữ quá tuổi chẳng có ai ưng, có thể tìm một nhà có con trai chết trẻ làm minh hôn, rồi chuyển về nhà tải làm việc nhà hệt như con dâu bình thường, ấy là bốn. Đối với những nhà độc đinh, lỡ như có con trai chết thì phải làm minh hôn, rồi nhận một đứa con nuôi trong dòng họ cho kế thừa gia sản, nhang khói cho tổ tiên, đó là năm. Có những người nói rằng mồ chôn ở một số thế đất chỉ có dưỡng cát khi được tán đôi, vậy nên chết rồi vẫn phải làm minh hôn, đó là sáu. Nhìn chung đám cưới ma có hai dạng, một là cả hai đã chết, hai là một chết và một còn sống. Đối với dạng hai người đã chết, lúc làm lễ thì trưng bài vị hình nhân giấy, nếu có người còn sống thì người sống cầm bài vị cho người chết. Vẫn thường nghe kể rằng người sống làm lễ minh hôn với người chết, cơ thể thường cảm thấy mỏi mệt, kỳ thực không phải do bệnh tật mà là do người âm luôn đi theo, lúc thì cõng trên lưng, tối ngủ thì áp mặt, hoặc xuất hiện ở nhiều lúc sinh hoạt thường ngày, khiến cho người sống vì thế mà già đi trước tuổi, ít nói, da thịt lúc nào cũng lạnh lẽo, hay luôn nghe tiếng khóc bên tai. Nửa đêm soi gương chải đầu ba cái thì thấy người chồng ma, vợ ma của mình đang xếp tóc cho mình. Trên bàn ăn nếu còn dư chén đũa thì bắt buộc phải bới cơm và gắp đồ ăn vào trong đó, và không được ăn cái phần đó vì nó sẽ thiêu rất nhanh, ấy là do người âm đã ăn mà thôi. Chuyện tổ chức minh hôn tưởng chừng đơn giản, nhưng lúc làm đã vô cùng phức tạp cầu kỳ, có khi còn phức tạp hơn đám cưới cho người sống nữa. Vì âm giới là thứ vốn không nên mạo phạm, cái gì cũng phải kỹ lưỡng, không được qua loa. Ban đầu nhà họ Quách phản đối, cho rằng minh hôn là tục lệ của người Tàu, người Việt mình bao đời nay đâu bao giờ nghe chuyện đó. Chết rồi thì cho mộ yên mã đẹp là xong rồi, cần gì mà phải bày vẽ chứ, cảm thấy thật không ra gì. Người thầy pháp kia không can ngăn, chỉ nói là đợi xem một hai ngày nữa nhà họ Quách có đổi ý hay không. Đêm ấy họ Quách đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa phòng, có một giọng nói vang lên: ông Quách ơi. Nghe thì tưởng như mấy bà vú vậy, nhưng nghe kỹ lại thì thấy không phân biệt được là nam hay nữ. Ông Quách mở đèn nhưng cũng bán tính bán nghi, vì đã thấy quá nhiều chuyện liêu trai xảy ra rồi. Ông cũng có chút lo lắng, bảo vợ mình cứ nằm ở bên trong, ông đứng lên đi ra ngoài. Ông từ từ đứng dậy rồi hỏi: "Ờ, ai vậy? Bà Liên à, giờ này lên đây làm cái gì chứ?" Không có tiếng đáp lại, ông Quách hít một hơi thật sâu. Dù gì ma quỷ ông cũng đã gặp qua, gặp thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao, cho nên mạnh dạn kéo cửa ra thật nhanh. Và trước mặt ông chỉ thấy một đoạn hành lang tối om, chẳng có đèn đuốc gì, chỉ có ánh đèn dầu trong phòng leo lét hắt ra được một chút ở ngay cửa thôi. Ông định kéo cửa lại thì cái giọng nói ban nãy vang lên, nhưng là ở trên đầu của ông: "Sao ông không nhìn tôi?" Ông Quách theo quán tính đưa mắt nhìn lên thì giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài. Ở trên đầu của ông là một khuôn mặt ma quái. Mặt nó rất to, thân hình nó cao đến trần, mặc áo vải kiểu cổ phục, màu đen, mặt dài, da nhăn, mắt mở to, và chỉ có một màu trắng đục thôi. Tóc của nó bạc trắng, búi thành cục sau đầu. Nó không có chân mày, miệng rộng không có răng, lưỡi xám xịt, mở miệng ra bốc mùi hôi thối kinh dị vô cùng. Thì ra cái hành lang bị tà áo của nó bịt kín rồi. Nó đứng khom lưng, ngoẹo đầu sang một bên. Nó nói với ông Quách lúc ấy còn đang run như cầy sấy: "Đứa này là con của ông đúng không? Nó chết vào giờ hung sát. Diêm Vương bắt cả nhà ông đi theo rồi. Tại sao không sớm tìm người để cưới nó? Có như vậy cả nhà sẽ thoát nạn đó." Ông Quách kêu lên: Ngươi là ai?" Nó ngoác miệng ra như đang cười: "Ta là quỷ bà mối. Nếu ngươi không cho con ngươi cưới ai khác, ta sẽ ép duyên nó vào ta. Hồn phách của nó sẽ đọa ngục suốt kiếp. Còn nhà của ngươi cũng chuẩn bị chết hết đi là vừa." Lúc này, con quỷ vừa nói vừa rút trong tay áo ra một con hình nhân giấy, y hệt như con trai nhà họ Quách. Ông ta kêu lên rồi quỳ thập xuống, mặt đờ đẫn. Lúc tỉnh ra thì đã thấy quỷ bà mối biến đi đâu mất rồi. Ông sợ quá, ngay trong đêm cho người tìm đến lão thầy Pháp bàn chuyện tổ chức minh hôn, càng sớm càng tốt. Hai nhà Quách tự thấy vậy mà cũng có thể coi là có cái kết đẹp cho đôi trẻ, cũng là để quá giải hận thù của hai nhà, cho nên mới đồng ý. Người thầy Pháp nọ mới xem ngày thích hợp để tiến hành minh hôn. Minh hôn dù là đám cưới cho người chết nhưng cũng hết sức cầu kỳ phức tạp. Trước đó 3 ngày thì nhà trai vẫn đem đầy đủ sính lễ đến nhà gái, tất cả đều được làm bằng giấy để có thể đốt xuống cho cô gái. Nếu như cho màu nâu thì cô ta đồng ý, cho màu trắng thì cô gái không bằng lòng. Và nhà gái chỉ cần châm lửa nhẹ lên thì cả đống sính lễ đã phần phần cháy, cho màu nâu đậm. Hai nhà quan hỷ đợi ngày làm minh hôn. Người dân xóm củi nói từ lúc cô gái đồng ý sính lễ của nhà trai thì điều lạ là hàng đêm cô ấy vẫn hiện ra trước cửa nhà mình mà than khóc. Đáng lý ra đôi lứa phải vui vẻ mới phải chứ. Người nhà cô gái thấy chuyện rất lạ, nhưng hỏi thì người thầy Pháp nọ bảo rằng đám cưới bình thường mà cô dâu còn khóc như mưa thì âm hôn này làm sao khác đi được. Họ tự nghe cũng không biết có hợp lý hay không, nhưng chẳng còn ai khác để tin nữa, đành nghe theo lời ông thầy. Đến ngày làm lễ, theo cách làm minh hôn, phải đợi qua giờ dậu thì mới bốc mã, sẽ làm một cái hình nhân bà mối để xác cô dâu lên, gọi là quá nương. Có một con ngựa đen đặt hình nhân chú rể lên dẫn đường, đặt quá nương vào kiệu đỏ khiêng đến nhà trai, sau đó thì hợp mộ. Vừa qua giờ dậu, xóm của nhà nào nhà nấy đều tắt hết đèn đuốc, chui vô trong nhà. Con nít không dám khóc, chó không dám sủa, ai cũng ráng đợi qua hết đêm nay. Chứ cái đám cưới ma kỳ quặc như vậy xưa nay chưa từng thấy, ai mà dám đứng coi chứ. Lỡ xui khiến bị âm khí bám lấy thì coi như khỏi làm ăn được cái gì. Không khí căng thẳng cứ như vậy dích từng chút một cho đến cuối giờ dậu. Nhà họ Từ cử ra 10 người tráng đinh sắp xếp bốc mộ nhanh nhất có thể, không để qua quá giờ tuất, vì cô dâu phải về nhà chồng trước giờ tí, khi ấy âm duyên mới bền vững. Đám trai tráng này đều lựa ra những thành phần lì lợm sắt đá nhất của làng. Chuyện ma quỷ không hề có chút sợ hãi. Thiếu điều nếu như cho chúng đủ tiền, ngủ luôn dưới mộ cả tháng cũng được. Trước khi vào bốc mộ, mỗi tên đều uống gần cả cân rượu. Giờ vừa điểm, chúng đạp đổ bia mộ, đập theo lời hướng dẫn của thầy Pháp. Thì bỗng dưng một tiếng cười lanh lảnh vang lên, nghe ma quái vô cùng. Tiếng cười phát ra từ cành cây ở hướng đông nam. Nhìn lên thì thấy một con chim heo dò khá xa. Một số tráng đinh run rẩy, nói rằng sao nhìn cái đầu chim lại y hệt như cái mặt người thế kia. Tay thầy Pháp bấm quẻ, thấy có điểm không ổn, liền đuổi con chim đi, dục đám tráng đinh đập nhanh nữa lên. Khi đạo đến quan tài, tất cả bọn chúng đều nghe tiếng ầm phát ra từ bên trong quan. Bình thường chúng nào biết sợ là cái gì, ấy vậy mà bây giờ bắt đầu run tay. Một tên cố gắng dùng thủng cậy nắp quan ra, thấy quan tài dính toàn là thứ nhớt đen ma quái. Đám tráng đinh đứng nép qua một bên, tay thầy pháp mắng chúng một hồi, rồi phóng xuống bên dưới huyệt, lấy nắp quan ra. Bên trong lập tức bốc lên một lớp âm khí đen đặc, kèm theo đó dường như có thứ gì đó phóng ra khỏi quan. Tay thầy pháp không nhận ra là cái gì, vì bận lấy tay che đi lớp âm khí. Dù vậy nhưng lại không tanh hôi, mà lại có mùi hệt như bột giấy. Thầy pháp chụp cây đuốc soi vào trong áo quan. Thi thể cô gái nằm dưới đất lạnh đã lâu, nhưng kỳ lạ là không hề có dấu hiệu phân hủy. Da thịt hết sức hồng hào, cổ chỉ nghẹo sang một bên do di chứng để lại do việc treo cổ. Thầy pháp soi vào áo quan, thấy khắp nơi là dấu móng tay cạo. Lên nắp quan, lên vách quan, bột cổ quan tài rơi ra khắp nơi. Lúc đó ánh đuốc lập lòe soi đến mặt cô gái, và cô ta đột nhiên mở trừng mắt ra, nhìn chăm chăm lên trời. Phần 20: Đám cưới ma, quỷ đến dự. Tay thầy pháp đang chăm chú quan sát những vết cào ở trong quan, cảm giác chuyện này 10 phần đều là không ổn rồi, thì đột nhiên gió thổi đến làm cho bụi đất quạ theo, làm mắt thầy pháp hơi nheo lại. Đúng lúc đuốc sâu đến mặt cô gái kia, trên cao trăng sáng vằng vặc, vọng lại tiếng chim heo ma quái vô cùng. Đúng cái lúc ấy thì mắt cô gái mở ra trừng trừng, nhìn thẳng lên trời. Thầy pháp vội nhảy lui về, nhưng quên là đang đứng ở dưới huyệt, làm cho lưng lão đập mạnh vào thành huyệt, cuốn cuộn kêu người lôi lão lên. Cô gái thì ngồi bật dậy, toàn thân tỏa ra tử khí lạnh ngắt, tiếng xương cốt kêu lên răng rắc, chẳng biết có phải là trở thành cương thi rồi hay không. Đám thanh niên từ trước cho tới bây giờ chưa từng sợ hãi đến vậy. Bao nhiêu rượu gạo tưởng như theo cơn sợ thoát ra hết bằng đường chân lông. Tên nào tên nấy mặt mày xanh như tàu lá, vội chạy đi ngay. Cứ tưởng bản thân là La Hán Kim Cang, ai ngờ chỉ là ếch ngồi đá giếng. Xưa nay chưa từng thấy qua chuyện thi biến, cho nên mạnh miệng bảo rằng không sợ trời, không sợ đất. Phen này có tới già, bọn chúng cũng không thể nào quên được rồi. Lão thầy pháp chẳng có ai giúp leo lên khỏi huyệt, miệng cứ niệm chú không thôi. Trong giờ phút sinh tử thì như có thần linh hộ thể, phóng một cái đã bay lên trên được. Vội chạy đến túi đồ nghề, rút ra thanh kiếm gỗ, cắn đầu ngón tay vuốt dọc theo thanh gươm, hạ thế tấn, dương kiếm vô cùng uy dũng, miệng đọc khẩu quyết: Thượng thỉnh tam thanh, hạ khẩn địa tướng, tam tinh thất tinh, cửu cửu trùng thiên, thiên binh thiên tướng nhập thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Vừa hô xong thì lão hét lên rồi lao xuống huyệt, nhắm thẳng vào xác cô gái, đến đâm vào người để ngăn ngừa thi biến. Ông bá hộ tự đứng trong nhà, mặt mày cũng biến sắc, ôm chặt lấy bà bá hộ, miệng lắp bắp không nên lời, chỉ biết than khổ: tại sao lại ra cớ sự như thế này? Nhìn lão thầy pháp định đâm kiếm gỗ đào qua người con gái mình, ông không khỏi chua xót, vì làm như vậy thì hồn phách của nó sẽ bị phong ấn vào trong thanh kiếm. Nếu không có cao nhân đạo hạnh cao thâm tỉnh dông ra, thì có lẽ cả đời đời kiếp kiếp cô gái sẽ phải chịu cảnh không được siêu sinh. Về phần lão thầy pháp, sau câu thần chú tiếp thêm uy lực, lão đã lấy lại bình tĩnh, thân thủ nhanh nhẹn lao xuống huyệt, quyết sống chết với cái cương thi. Mặt trăng lúc này đã đột nhiên bị mây từ đâu kéo đến che mắt, chẳng biết có phải là mây hay là âm khí đang ngưng kết lại. Tuy nhiên do trăng bị khuất, cảnh vật lập tức tối sầm đi. Bàn tay đưa ra không còn nhìn thấy được năm ngón, huống hồ gì cái xác ở đằng xa. Lão thầy pháp có lẽ đạo hạnh cũng có được chút ít, khi căng mắt ra vẫn có thể thấy được ánh lấp lánh của chỉ vàng thêu trên cái áo liệm. Với lại da thịt của lão cảm nhận được mùi tử khí, đoán được hướng, liền đâm mạnh một kiếm, miệng hét lớn lên: Tiền trảm yêu, hậu trừ ma, cứu trùng thiên kiếm, sát! Nghe qua thấy rất có nội lực, cứ tưởng như có thể nghịch chuyển càn khôn, trấn sơn bạc thủy. Ai ngờ đâu trong màn đêm, chỉ nghe lên một tiếng chắc gãy gọn. Kiếm đào bị gãy. Lão thầy pháp ngờ trăm chuyện, nhưng chỉ có không ngờ đến cái chuyện này. Cuống cuồng chẳng biết phải làm sao, vội đạp chân lên quan tài, định lấy đà phóng lên. Ai ngờ cái chân vừa chạm phải quan tài thì đã bị một bàn tay lạnh như nước đá, cứng như sắt chụp lấy. Lão chưa kịp than khổ thì đôi tay kia đã giật lại, làm cho lão mất đà, sắp té. Thì liều mạng lấy chân còn lại đạp về hướng được cho là có cương thi. Cái chân kia cũng bị chụp lại nốt. Con cương thi hất mạnh, làm cho lão thầy pháp văng ra khỏi huyệt, ngã sóng xoài. Lão vừa định bò dậy thì thấy mặt mình bị một hơi lạnh tỏa ra, khiến cho da thịt như muốn đóng băng vậy. Trên cao lúc này trăng vừa khéo lại soi sáng, mây bị gió thổi đi rất nhanh. Đúng lúc lão thầy pháp thấy mặt cô gái đã áp sát với mặt mình. Da thịt hồng hào ban nãy được thay bằng làn da xanh xao tím tái, đôi mắt quặn đen trũng xuống, môi như đất khô nứt nẻ, hôi thối vô cùng. Lão thầy pháp biết trạng cương thi khi chụp tay tiếp theo sẽ là cắn cổ, hút máu, hoặc là hút cho sạch dương khí, khiến cho nạn nhân chỉ còn lại là một cái xác khô. Lão sợ quá, đến thở cũng không dám, chân run lên như cậy sấy, tưởng rằng đã tận số đến nơi. Trời Phật với tổ nghiệp có lẽ là còn thương lão. Đúng lúc này, ở phía cuối xóm, đoán chừng là nhà họ Quách cũng vang lên tiếng hét lớn. Sau đó âm thanh nhốn nháo, hệt như đang cháy nhà vậy. Con cương thi đột nhiên buông lão thầy pháp ra, đứng bật dậy, ngoảnh đầu nhìn về hướng nơi phát ra tiếng kêu thất thanh. Bản thân của nó trung lên, hai tay dương thẳng ra, cho cứ thế mà nhảy lò cò, phóng qua cả hàng rào mà đi đến nhà họ Quách. Lão thầy pháp tuy vừa dạo qua quỷ môn quan, nhưng bản thân là một người thầy, lăn lộn trong nghề đã nhiều, không thể làm mất thể hiện với gia chủ được. Vội đứng dậy xách theo đồ nghề. Dù kiếm gỗ đào đã gãy, nhưng lão vẫn còn một cái bảo lệnh quan, là mấy cái đồng xu được yểm phép, cùng với mấy đạo phù bùa, ít nhiều cũng có thể ngăn chặn được cương thi. Vừa chụp lấy cái túi thì lão chạy đi như bay. Ông Từ cũng vội chạy theo hỏi: Có chuyện gì vậy thầy? Lão thầy pháp ngoái đầu lại, nói rất gấp gáp: Chúng đã qua cương thi cả rồi, phen này phải bắt lại rồi quả thiêu trong đêm nay, bằng không á chúng sẽ thành quỷ dữ, cả làng này không đủ mạng cho nó ăn đâu. Ông bá hậu tự nghe đến đó thì quỳ tụp xuống, chân không còn đứng vững nữa, cứ vậy mà khóc lên nức nở. Nếu như ban đầu ông ta đồng ý cho đôi trẻ đến với nhau thì đâu ra cớ sự của ngày hôm nay? Đời người chẳng phải là có muôn vàn hối tiếc hay sao? Nếu câu nói giá như xong rồi mà có thể quay ngược thời gian sửa chữa lỗi lầm thì làm gì có ai coi trọng sự cẩn thận, coi trọng nhau nữa chứ. Lại nói về thứ âm thanh kỳ lạ mà lão thầy pháp nghe được, ấy đúng là cái tiếng hét từ phía nhà họ Quách. Cuối giờ dậu, nhà trai cũng chuẩn bị bốc mã phá quan để mà chú rể đi rước dâu. Quan vừa được đào lên, chuẩn bị mở nắp ra thì lại có một con chim heo bay đến đậu trên cành cao ở hướng đông nam, nhìn vào đám người bốc mộ mã mà kêu lên mang rợ, nghe chẳng khác gì giọng cười của quỷ dữ lúc nửa đêm, khiến cho đám người đang nhổ đinh khỏi cái quan tài không khỏi lạnh gáy. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì, nhưng đều thấy da thịt lạnh ngắt, biết rằng có chuyện chẳng lành. Nhưng đã lỡ nhận tiền rồi, không thể kiếm cớ mà thoái thác được, đành cố bật cái nắp quan ra, đem chú rể dựng lên ngựa là xong. Nắp quan vừa bật ra thì mùi tử khí sộc lên, cả đám lấy tay che mặt mũi, đưa đầu ra chỗ khác. Nhưng vì sợ cái xác quá cương thi, cho nên chỉ vội hít lấy một hơi rồi quay nhìn vào cái xác trong quan tài. Chú rể vẫn bình thường, bình thường theo kiểu của một cái xác vốn có, teo tóp, khô khốc, mặt trũng sâu, môi căng ra để lộ cả nú ra. Cái cổ vẫn bị nghẹo sang một bên, có thể thấy con mắt vẫn chưa thể khép lại được, mi mắt mở to, nhưng bên trong đã bị kiến cùng với dòi bò làm cho mục rỗng rồi. Năm tên bốc mã nhìn nhau xem ai sẽ làm công việc là bế cái xác lên trên, đưa ra khỏi huyệt để rồi chuẩn bị cho lên ngựa. Tên nào cũng né tránh. Rốt cuộc thì một tên to con nhất trong đám quát lên: "Mẹ nó, không ai làm thì tao làm. Lúc nhận tiền á, tao lấy phần nhiều thì đừng có thằng nào mà giành đó nghe." Cái tên này tuy mạnh miệng nhưng vẫn nốc thêm một ngụm rượu đầy rồi mới có dũng khí mà bước đến gần quan tài. Hai tay xốc cái xác bế lên, mấy tên ở trên thì lật đật kéo ngựa lại kế bên cái bàn thờ. Đặt hai con người giấy nam dựa vào ngựa, gọi là đồng nam âm. Lúc đặt quá nương thì phải cho hai đồng nam âm này đứng hai bên cạnh của quá nương, vì chú rể làm gì mà cõng cô dâu được chứ. Bài biện xong xuôi nhưng chưa thấy tên ở dưới bế cái xác lên. Tên này bế thì được, nhưng không hiểu sao lúc nâng lên thì lại vướng cái tay. Nhìn kỹ lại thì thấy móng tay của cái xác đang mọc dài ra, ghim chặt vào trong quan tài. Hắn phải để tạm cái xác xuống, giật mạnh làm cho cái móng sứt ra, miệng nhủ thầm: Cậu Quách à, cậu tha tội, tôi cũng chỉ vì muốn kiếm chút tiền nuôi vợ con thôi. Cậu cũng sắp đề quệ gia đình rồi, đừng có thù oán tôi mà tội nghiệp. Nói rồi hắn bê cái xác lên, đầu ngón tay bị sứt móng ấy rỉ ra một thứ dịch màu đen đặc sệt, bám vào người của cái tên bê xác mà hắn không hề hay biết. Khá chật vật mới đem được cái xác lên trên. Lúc này mấy tên ở trên đã làm xong cái giá để gá xác chú rể vào, chuẩn bị đến đây là xong. Bây giờ chỉ cần đặt chú rể lên, dắt ngựa ra cổng, để ở đó chờ đến khi cô dâu tới. Xác chú rể được nâng lên, đặt lên ngựa hết sức khó khăn vì nó cứ oạt qua oạt lại. Hai tên bên phải giữ hông, một tên buộc dây cho cái xác vào giá đỡ. Ở chỗ phần cổ hắn buộc như thế nào không biết, mà trông hệt như một cái dây thòng lọng. Mấy tên khác nhắc thì hắn nói: "Con ngon á thì lên mà làm đi, ở đó mà ý kiến cái gì, được như vậy là may lắm rồi đó." Vừa nói dứt câu thì bỗng đâu một trận gió lạnh kéo đến, xung quanh trở nên im lặng đến đáng sợ. Trên cao mây cũng đã che ánh trăng, cảnh vật gì vậy mà tối om. Một tên chửi thề rồi mới lấy cây đèn dầu châm lên cây đuốc. Dù gì ở giữa khung cảnh âm u ma quái lại tối mò mò như thế này, mà lại còn đứng cạnh một cái xác chết thì ai mà không sợ. Đốt cây đuốc lên để có gì còn thấy đường mà bỏ chạy. Lúc đang châm đuốc thì mấy tên này nghe con ngựa bỗng dưng thở lên rất nặng, rồi có tiếng nói vang lên rất lạ, nghe như đang hí vậy: "Đi đâu vậy?" Ánh đuốc vừa sáng lên, tức thì đám người này liền thét lớn thất kinh. Con ngựa đang ngồi chồm hổm, cái xác thì ngã ngửa ra sau, bị sợi dây gá ở cổ, cho nên bây giờ không khác gì bị treo cổ thêm một lần nữa. Con ngựa quay đầu nhìn đám người bốc bả, cái mũi của nó to, hai cánh mũi dẫn lên, mắt không còn đen như mắt ngựa mà có tròng trắng tròng đen rõ ràng. Cái đầu của nó không khác gì một cái đầu người dị hợm, nó ngoác miệng ra như đang cười. Chính nó đã nói mấy cái câu hồi nãy. Nó cười lên khanh khách: "Đám cưới mà không mời quỷ đến dự hay sao?" Mấy tên bốc mã kêu lên như bị cắt tiết, mạnh ai nấy bỏ chạy. Hai con hình nhân giấy không còn đứng dựa vào lưng ngựa nữa, mà đang nhảy qua nhảy lại trên hai chân, tựa như đang huýt sáo, vô cùng vui vẻ. Ông bá hộ Quách đứng ở bên trong, nghe hét lên thì biết có chuyện không hay, định chạy ra xem. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì thấy cái mặt của quỷ bà mối to lù lù đang treo lơ lửng trên nền nhà. Nó nhìn ông cười lên toe toét: "Ta đến dự đám cưới đây." Khiến cho ông Quách sợ quá mà ngất xỉu đi. Người nhà vội kéo cửa lại, chẳng ai dám ra ngoài, để mặc cho con ngựa mặt người đang cười lên như điên dại. Hai con hình nhân thì nhảy múa không ngừng. Lúc ấy xác cô gái biết rằng chú rể đã tỉnh dậy, mới buông lão thầy pháp ra mà chạy đến nhà họ Quách. Mấy nhà lân cận nghe đầu sớm cuối sớm vang lên những tiếng la thất thanh, thì ai nấy đều biết rằng đã có thi biến, ma quỷ kéo về, vội tắt hết đèn đốm, cài chặt cửa. Chó cũng chui vào trong góc nhà mà không dám sủa lên. Duy vẫn có một số người gan dạ lại tò mò đánh bạo, hé mở cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Quý thính giả đang nghe truyện trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý rằng tất cả những tác phẩm được diễn đọc bởi Nguyễn Huy hiện chỉ được phát hành trên kênh YouTube Đất Động Radio. Mọi nền tảng khác đều là hành vi vi phạm bản quyền. Mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Đất Động Radio để được nghe những câu chuyện mới nhất, đầy đủ nhất. Xin cảm ơn. Lúc ấy, xác cô gái biết chú rể đã tỉnh dậy mới buông lão thầy Pháp ra mà chạy đến nhà họ Quách. Mấy nhà lân cận nghe đầu sớm cuối sớm vang lên những tiếng la thất thanh thì ai nấy đều biết rằng đã có thi biến, ma quỷ kéo về, vội tắt hết đèn đốm, cài chặt cửa. Chó cũng chui vào góc nhà mà không dám sủa lên. Duy có một số người gan dạ lại tò mò đánh bạo hé cửa sổ ra nhìn ra ngoài đường. Họ kể lại rằng lúc cô gái ấy chạy đến nhà họ Quách, ngoài đường có rất nhiều cái bóng đen giật giờ, khỏi nói cũng biết là cô hồn dạ quỷ đến dự đám cưới. Cô gái nhảy đến trước cửa nhà họ Quách thì đứng sững lại. Xung quanh hiện lên một đám người mặc áo đỏ đứng xung quanh kêu khóc vô cùng thảm thiết. Lại có tiếng kèn tiếng chiêng rước dâu, nghe tiếng thì vô cùng linh đình, chẳng khác gì cái đám cưới của người thường cả. Ở bên trong nhà, quỷ bà mối dắt con ngựa ra. Nó đang đi bằng hai chân sau, xác chú rể thì dựa vào yên ngựa. Hai con hình nhân giấy thì nhảy xung quanh. Tiếng kèn trống chiêng càng lúc càng lớn hơn, nghe thôi thì đã nổi gai ốc, đứng từ xa còn toát cả mồ hôi lạnh. Đúng lúc đang cao trào thì đột nhiên trời nổi cơn giông, giáng xuống mấy trận sét đánh vào đoàn rước dâu ma quái. Ánh sáng chói lọa kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, khiến cho cả xóm củi dù có đang theo dõi hay không đều giật mình thất kinh. Lão thầy Pháp lúc này mới chạy tới nơi, do cũng đứng khá gần nên sau cú sét đánh lão cũng bị thương, máu chảy ra từ tai và mũi làm cho lão choáng váng mặt mày. Cứ tưởng trạng xác của cô dâu chú rể đã cháy đen, nhưng không, kỳ lạ là hai cái xác ấy lại dính chặt vào nhau. Lão thầy Pháp ban đầu dụi mắt đến mấy cái không tin vào mắt mình, nhưng khi khói tan đi hết thì trước mặt lão là xác của đôi trai gái đang dính liền phần trước với nhau. Kỳ lạ là trong hai cái xác lúc này lại trở nên hồng hào, chỉ có một số vết bỏng do sét đánh và cơn máu nổi lên đen sì, cộng với một số vùng da thịt tím tái. Còn lại thì giống như lúc lão vừa mới thấy xác cô gái, nhìn sơ qua thì có ai nói đó là người chết đâu. Lão đến lật cái xác lên xem, thấy da thịt có vẻ như bị bỏng mà dính lại, nhưng lại vô cùng khéo léo, tựa như là người nam đang ôm người nữ vào lòng vậy. Chuyện ma quái từ xa xưa vẫn có nhiều giai thoại về những cặp trai gái yêu nhau khi còn sống, nhưng không đến được với nhau thì lúc chết vẫn còn quyến luyến không rời. Nhưng lão thầy Pháp cho rằng cái chuyện trước mắt lão không phải là thuộc dạng tình cảm lãng mạn giống như vậy. Lão liền kêu người nhà họ Quách ra, cho người chạy đi báo với nhà họ Từ. Chuyện này đúng là không hề bình thường. Hai nhà hỏi rằng cớ sự ra làm sao. Lão thầy Pháp lắc đầu không biết, nhưng lão nói xác chết không bị phân trả đã kỳ thổ rồi, đừng nên chôn lại, bằng không sẽ lặp lại cái chuyện thi biến. Lần thi biến này nếu như trời không giáng xét thì hai người đã thành quỷ thi, chứ đừng nói chỉ là cương thi tầm thường. Quỷ thi có quỷ lực mạnh vô cùng, lại có được linh tính như người sống, ham uống máu người vô cùng tàn ác. Vậy nên trước mắt cứ lưu giữ hai cái xác kỳ lạ này, tránh chuyện nhập quan trở lại, để cho dương khí làm giảm bớt đi quỷ tính, xong rồi mới nghĩ đến chuyện diệt trừ đi được. Hai bà bá hậu đều khóc lóc vô cùng thảm thiết. Hai ông cũng ngậm ngùi nhìn nhau, trách ai bây giờ, đành hỏi cách giải quyết tiếp theo là cái gì. Lão thầy Pháp nói lão có ba vị sư huynh tu ở Đồng Nguyệt Quạ, núi Phụng Hoàng, Dụng Thất Sơn, kỳ thực là đạo sĩ chân truyền của phái Tiêu Hộ vùng Giang Nam Trung Quốc. Do lánh nạn cho nên đến lục tỉnh cũng đã ngót nghét 20 năm rồi. Ba người sư huynh ấy đạo pháp cao vời, chắc chắn có thể giúp được hai cái xác người này không bị thi biến, lại còn có thể siêu thoát cho họ, để đôi trai gái được ngậm cười nơi chính suối. Tuy nhiên đường xá xa xôi, để thỉnh được ba vị sư huynh ấy về sớm củi, e là cũng phải mất 7 ngày. Trong thời gian lão đi vắng, phải để cái xác ở trong phòng bốn góc được yểm bùa, hằng ngày vẫn cho ăn như lúc còn sống, tuyệt đối đừng để nhang ở gần, phải canh phòng cẩn mật, không cho cái xác nhập thổ, vì bản tính của chúng vẫn là cố tìm cách để thi biến. Đợi lão quay về, tất sẽ có cách giải cứu. Hai ông bá hộ thở dài, cũng đành làm theo. Lão thầy pháp cáo biệt, hẹn đúng 7 ngày nữa sẽ quay trở lại, căn dặn về việc hai cái xác ăn uống như thế nào. Dạo các giờ Mão, Ngọ, Dậu, Tý phải đến xem cái xác có đứng dậy hay không. Nếu như xác đứng dậy, nghĩa là sắp thi biến. Khi ấy dùng dây thần căng ngang, giật mạnh cho ngã ra, lấy một hòn đá nhỏ đặt lên trán, một canh giờ sau thì lấy đá đi, tuyệt đối không được sai khác. Hai nhà nghe theo, dù gì cũng chẳng còn cách nào khác. Cả xóm củi này vì vậy mà đều không dám bén mảng đến gần nhà họ Quách, vì nơi đó là nơi đặt hai cái xác dính liền kia. Ông Quách cho dựng một căn phòng ở hướng Tây, cửa quay về hướng Đông, bên trong cũng bài trí hệt như cái phòng cưới, để cho hai cái xác nằm trên giường. Hằng ngày đều cho người đem cơm ba bữa tới, đồ ăn để vào thì trong chốc lát đã bị ôi thiêu. Đúng giờ thì cho người xem xác có đứng dậy hay không. Tính đến nay đã được 6 ngày. Hải Yến kể đến đó thì khuôn mặt của Phúc Nguyên bỗng thoáng suy tư. Anh nói: "Ừ, thi biến, xác dính vào nhau. Chuyện này quả thật là không thấy thì không tin được. Ai, chuyện lạ hay không lạ gì không cần biết. Hiện giờ đã 6 ngày rồi. Ngày mai tên kia quay lại thì khỏi có sàn trò cái gì luôn. Cái bác này phải làm nhanh gọn trong hôm nay, để còn đi cổ chiên nữa kìa." "Ừ, đúng rồi. Vẫn biết là phải làm cho nhanh gọn. Nhưng mà bản thân của anh thấy đó, chuyện này 10 phần đáng ngờ. Chỉ có một linh cảm vừa tốt vừa xấu mà thôi." Bảo An thì liếm tay, nhớ lại cái gì đó nó liền nói: "À, phái Tiêu Hộ dùng Giang Nam hả? Nghe rất là quen đó. Hình như tôi có chút ấn tượng với cái tên đó thì phải." Tư Lĩnh vẫy tay xì một tiếng: "Trời ơi, Giang Nam nổi tiếng cảnh đẹp hữu tình, đạo sĩ lại còn giả thanh cao, lấy tên là Tiêu Hộ. Chắc lại ngụ ý mấy cái lão đạo sĩ thúi chuyện tính chuyện trai gái, ẩn sau mấy cái câu mà tiêu tương thủy, động đình hộ, lòng chàng ý tiếp hay sao? Biết đâu gì vậy mà ngươi thấy quen đó Bảo An à." Hải Yến chen ngang: "Nè, hiện giờ cần phải quyết định xem mình có làm cái kèo này hay không. Bản thân tôi thì có chút kinh nghiệm khiển thay, nếu mà hành sự thì có thể giúp được chút đỉnh đó. Với lại vừa may sao ba anh đây có thể cải trang làm ba vị sư huynh của lão thầy pháp kia." "Ừ, nghĩ lại tôi thấy quá tội cho đôi trẻ rồi. Từ nãy tới giờ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để thực sự giúp họ siêu thoát, chứ cái chuyện sàng trò hai nhà Quách tự thấy sao mà ác quá." Tư Lĩnh vốn dĩ chỉ chăm chăm đi cổ chiên, đặng xong rồi còn về bốc cái bát địa lăng kia. Lúc cả đoàn chơi đồ mất tiền, lão đã tuột hứng, nay gặp hai nhà Quách tự thì không khỏi sáng mắt ra, trong lòng đã phấn khởi 10 phần. Nghe Hồng Quán nói như vậy, sợ nhị ca của mình vì nhân nghĩa mà bỏ qua cơ hội, liền tìm cách nói khéo: "À, nhị ca, chẳng phải ông bà ta vẫn nói chết là hết thì sao? Đôi trẻ ấy có siêu thoát thật sự hay không, so với chuyện phụ mẫu hai nhà thấy an lòng thật sự, cái nào mới đem đến công đức vô lượng đây? Nói dối cũng có 5-7 loại. Lúc cần nói dối mà nói dối được thì còn tốt hơn là thật thà ngàn vạn lần đó. Hai nhà họ đang tang thương chưa đủ hay sao? Lúc này chúng ta tới sàn trò sương sương một chút rồi đi. Chỉ cần hai nhà tin rằng con cái của họ đã ổn là xong chứ gì." Phúc Nguyên lên tiếng: "Đúng là anh Tư có khác nghe. Nói đến chuyện lừa lọc mà cũng có thể đổi trắng thay đen, quả thật là đáng khen đó chứ." Hải Yến ngờ vực nói: "À, nhưng mà quan trọng là mình có làm cho đạt để họ tin hay không kìa." "Ây, cao ma lĩnh này đã không sàng trò thì thôi. Cái gì chứ tôi mà đã ra tay lừa thì tổ mấy đời cái bọn tống sát lừa đảo còn phải gọi là cụ cho ngồi chiếu trên kìa. Ông Quán suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng nói. Thôi được, anh đồng ý sàng trò lần này, nhưng mà tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến cái xác của đôi trẻ gái kia. Dù sao anh vẫn thật sự muốn siêu thoát cho họ đó. Tư lĩnh gật đầu lia lịa. Rồi, nghe hết theo nhị ca. Rồi, bây giờ tính sàng cho cái bác này ra sao đây? Thế là năm người bèn chụm lại với nhau để bàn kế hoạch. Giờ dậu ba khắc, sớm củi từ sau khi đợt thi biến của con hai nhà Quách Tự, thì cứ đầu giờ dậu là chẳng còn ai dám ra đường nữa. Chó thi thoảng thì sủa ma mấy cái rồi kêu lên ư ử như bị khóa mõm. Trên con đường lớn của xóm củi là cái bóng của ba người: Hồng Quán, Tư Lĩnh và Phúc Nguyên cải trang đi gấp đến nhà họ Quách. Gần đến nơi thì thấy phía ấy có ánh đèn đuốc, tựa như đang tụ tập đông người, lại có tiếng động từ bên trong. Ba người nhìn nhau, sợ có chuyện chẳng lành thì lại không còn bát tro để mà sạn, vậy cho nên mau chân chạy đến đây xem. Đến nơi thì cả ba liền giật mình, thì ra toàn là những hình nhân giấy được cho đứng dựa vào cái giá, tay buộc vào một cây đuốc rất to. Hình nhân đứng quay lưng chắn trước cổng, mặt nhìn vào sân trong nhà. Đột nhiên bên trong có tiếng người hét lớn, nghe như tiếng võ tướng lúc ra trận vậy. Sắt! Tức thì cánh cổng bị bật tung ra, từ trong sân thổi tốc tới một trận gió, làm cho đuốc trên tay mấy con hình nhân như chợt tắt, khiến cho bụi bay lên tứ tán. Đúng lúc ấy, từ trong sân có một cái bóng đen phi ra rất nhanh, chẳng thể nhìn rõ nó là cái gì, nó cứ chạy sát mặt đất thôi. Giọng hét hồi nãy lại cất lên. Để xem người chạy đi đâu. Tức thì cũng thấy một cái bóng người đàn ông tầm 40, tóc bới củ hạnh, để râu dài đạo mạo, mặc áo đạo bào màu xanh, một tay cầm phất trần, tay kia cầm kiếm gỗ, chân mang giày cỏ nhưng chạy như lướt đi, miệng vừa hô sắt thêm một lần nữa thì kiếm gỗ trong tay phi đi, cắm vào cái bóng đen ban nãy, làm cho nó kêu lên rồi hiện hình ra là một con chuột. Trong nhà cũng chạy ra thêm hai người nữa. Nhìn sơ bên ngoài thì lối ăn mặc y hệt như người đàn ông kia. Một người kêu lên. Quả không hổ danh là đại sư huynh, đã diệt được nó rồi. Tư Lĩnh ngơ ngác. Cái tên đó là ai? Sao nói 7 ngày ba tên đạo sĩ kia mới đến mà. Hồng Quán nhìn ba tên đạo sĩ, không hiểu sao nắm tay bất giác siết mạnh lại. Phúc Nguyên đứng kế bên nói. Anh cũng cảm nhận được có đúng không? Phần 21. Sàng tro một lần, ba đời mới lấy xong. Ở đời vẫn thường nghe câu người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng mọi việc nhất nhất đều đã nằm trong dự liệu của cả năm người, cứ đến nhà họ Quách sàng tro nhanh gọn rồi rút đi. Ai dè ba tên đạo sĩ đã đến đây từ trước. Lúc ba người Hồng Quán đến, có lẽ đang gặp ngay lúc họ làm nghi thức cái gì đó. Tư Lĩnh thầm than trời trách đất, bảo sao xui xẻo từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ, tính cái gì cũng trật quẻ cái đó. Cộng thêm ánh chiều chập choạng, không thấy được thứ gì đó mà Phúc Nguyên tinh ý nhận ra. Vậy nên anh mới hỏi Hồng Quán là. Nè, anh cũng cảm nhận thấy có đúng không? Tay Hồng Quán siết chặt, nhưng vẻ mặt không còn chút biểu cảm gì cả. Thường thì con người chỉ rơi vào trạng thái đó, một là khi vô cùng giận dữ, hai là khi đang muốn che giấu cảm xúc thật. Phúc Nguyên thấy Hồng Quán siết tay lại thì cũng đủ hiểu ra là anh đang giận dữ đến mức độ nào. Tư Lĩnh quay qua dỗ dai sư huynh mình, ghé tai nói nhỏ. Bây giờ làm sao đây đại ca? Rút nhanh thôi, chuyện này đến nước như vậy rồi thì sàng tro cái kiểu gì nữa chứ. Hồng Quán lạnh lùng đáp. Không được, anh phải giúp họ. Giúp cái gì cho nhị ca? Phúc Nguyên lên tiếng. Anh nhìn ba tên đạo sĩ đó đi. Kỳ thực chuyện từ nãy tới giờ diễn ra hết sức chóng vánh. Từ lúc thanh kiếm gỗ đào trong tay tên đạo sĩ cắm vào cái bóng đen, cho đến lúc hai người sư đệ của ông ta chạy ra, chỉ trong một khoảnh khắc. Tư Lĩnh nhìn kỹ ba tên đạo sĩ, thoạt đầu không thấy gì lạ, Nhưng khi nhìn lại thứ ông ta vừa đâm, chính là một con vật rất lạ. Đầu cóc, thân chuột, chân như ếch, có đuôi ngắn như thằng lằn, to cỡ con gà mái và tròn béo. Tư lệnh giật mình kêu lên: "Tên đó đâm con chằn ộp làm cái gì vậy?" Ông quán nói: "Rút đi, đừng để họ chú ý." Ba người vội quay lưng lại rút đi, lánh vào trong một con hẻm vắng ở gần đó, vẫn hé mắt quan sát về nhà họ Quách. Nhưng ba tên kia vừa đâm được con chằn ộp thì cũng vào trong, đóng chặt cửa lại, để bên ngoài là hàng người giấy cầm đuốc kia. Tư lệnh trầm ngâm: "Chằn ộp, cốc ké, kim tử là ba con vật phù hộ gia đình, mà tại sao chúng lại đâm con chằn ộp? Mà chằn ộp bộ dễ kiếm lắm hay sao chứ? Có được con chằn ộp là quý dữ lắm đó." Phúc Nguyên thấy Hồng Quán vẫn còn im lặng mới trả lời tư lĩnh: "Đạo sĩ phải tiêu hộ Giang Nam cái gì chứ? Cái lũ đó còn lừa đảo hơn cả chúng ta nữa." Phúc Nguyên kể, khi thấy lão đạo sĩ dùng kiếm đạo đâm chết con chằn ộp, anh đoán ra rằng ba tên này cũng chỉ là đang muốn sàng tro nhà họ Quách mà thôi. Nhưng thuật chúng đang dùng là tà thuật, gọi là đất võng. Tương truyền có ba linh vật phù hộ cho nhà ở là chằn ộp, có hình dạng như đã nói ở trên. Kim thử là một con chuột lông vàng, có chân như móng gà. Còn cốc ké là con cốc có ba mắt, nhỏ xíu như con chuột con. Cốc ké trên đất, kim thử dưới đất, chằn ộp sống ở chỗ có nước như giếng. Ba con đều là những vật phù hộ cho gia đình được hòa thuận vui vẻ, nhà cửa không bị hư hại. Người bình thường rất ít khi gặp được ba con này, vì chúng rất sợ hơi người. Chỉ có thầy pháp hoặc là những người có mùi âm vận trên cơ thể khiến cho chúng không cảnh giác. Sau đó thì thầy pháp dẫn dụ ra, mà thường chỉ có bắt đem về nuôi hoặc là cho sống ở nơi tốt hơn, chứ chẳng có ai giết bao giờ. Chỉ có một nhóm người với cách làm gọi là võng đất thì mới muốn giết ba con linh vật này thôi. Đầu tiên, họ sẽ tìm ba con vật đó, xem chúng có trong nhà hay không. Nếu có thì ưu tiên giết chúng trước. Nếu không tìm thấy thì sẽ bắt cô hồn hoặc thổ địa ở đó mà trút ngược xuống. Cách làm lúc này gia chủ sẽ không thấy được. Bước này làm cho mạch đất đảo lộn. Mà muốn đảo lộn thì phải có một lúc bình lặng, sau đó mới lộn được. Nghĩa là trong một thời gian ngắn, khí lưu trong nhà sẽ nghịch đảo, âm khí thường thì lắng động, này sẽ khuếch tán, làm cho người không cảm nhận ra được. Dương khí lúc bình thường khuếch tán thì bây giờ lắng động, làm cho tinh thần phấn chấn lạ thường. Mặc dù cái gì tráng kiện quá cũng mong manh dễ dở hơn là cái vừa đủ, nhưng mấy ai nhận ra được điều đó. Trong giai đoạn bình lặng này, đám đạo sĩ thúi sẽ xử lý cái xác kia, vì cái xác trong giai đoạn bình lặng dĩ nhiên không còn nguy hiểm nữa. Sau đó, đến đoạn quan trọng nhất là lập đàn cầu đảo này nọ đủ thứ, rồi sau đó lừa tiền gia chủ rồi bỏ trốn đi. Dĩ nhiên là sau giai đoạn bình lặng là đến giai đoạn đảo ngược. Lúc đó thì có tìm ba tên đạo sĩ thúi này cũng chẳng thấy đâu. Chúng vét sạch cái bát tro nhà họ Quách trội, rồi thì cao chạy xa bay. Chuyện võng đất nghe qua thì đơn giản, nhưng để tìm bắt được ba con linh thú hay là dốc ngược ông táo bắt thổ địa đều rất là khó, đòi hỏi có chút đạo hạnh nhất định. Vậy tại sao chúng không xử lý cái xác đường đường chính chính cho rồi? Cái loại lừa đảo chúng luôn chừa hai cái hậu, một là để chạy thoát, một cái là để xài lại. Có thể chúng không đủ khả năng xử lý hai cái xác dính vào nhau kia thật, hoặc nếu chúng đủ sức giải quyết thì cứ để cái xác ở đó, lần sau về giải quyết tiếp để còn kiếm thêm tiền từ cái sấm củi này. Để lừa đảo được kiểu này, chúng hẳn cần có thêm đồng bọn nữa, bằng không thì làm gì dám giác mặt về sấm củi để mà sàng tro kia chứ. Phúc Nguyên nói xong, tư lĩnh đập tay vào tường chửi: "Còn mẹ nó, thằng lính này tưởng đâu cái chuyện quá thì dẫn xác đi lừa tiền đã là ác lắm rồi, ai ngờ còn có cái đám đạo sĩ thúi lừa gạt đến tán tận lương tâm kia nữa, nghe mà thấy tức à." Hồng Quán ngẫm nghĩ từ nãy tới giờ, bây giờ anh mới lên tiếng: "Anh thì chỉ sợ còn có ẩn tình bên trong, vì mọi chuyện rất khó để có thể tình cờ đến như vậy. Từ việc hai người chết một cách bí ẩn cho chuyện hai nhà thù địch với nhau, rồi đến chuyện ma quỷ xuất hiện liên tục. Anh cảm giác như mục đích của đám ma quỷ đó là để tổ chức đám cưới ma cho hai người kia vậy. Phúc Nguyên nói: Ừ, đúng rồi, tôi cũng cảm thấy vậy. Mấu chốt của cái chuyện này là cái đám cưới ma kia. Giả dụ như bọn chúng lừa đảo thật thì mắc mớ gì phải giả ma giả quỷ làm cho hai nhà tổ chức minh hôn chứ. Lừa đãi cái chuyện gì cũng được mà. Mà nếu như tổ chức minh hôn rồi, e là mục đích của chúng không phải chỉ là tiền bạc mà thôi đâu. Ừ, chính vì vậy mà thú thật ban nãy tôi rất giận. Rõ ràng cái đám người này đang có một mưu đồ rất lớn. Phen này không vạch trần bộ mặt của chúng ra thì không thể nào nuốt trôi cái cục tức này rồi. Nhị ca ơi, bây giờ là lúc nào rồi mà mình còn dư hơi dư sức lo chuyện bao động như vậy? Dính vào cái mớ rắc rối này thì biết bao giờ mới đi được tới cổ chiên đây. Chỉ bằng chừa lại chút sức lực đi qua làng khác ăn xin một ngày đi, no cái bụng á, cho chạy tìm nơi bốc bát sàn cho còn nghe được. Để xin nhị ca đó. Hồng Quán cúi gầm mặt có vẻ khá bực tức. Phúc Nguyên cũng lên tiếng: À, anh Tư đây nói cũng đúng. Bây giờ mà giúp nhà họ thì chúng ta lại trễ thêm ít nhất một ngày. Còn chưa biết được sự tình bên trong đó như thế nào kia mà. Tôi thấy nên bỏ qua là hơn. À, đúng là lực bất tòng tâm. Thôi, đành như vậy thôi. Đúng lúc này, cửa nhà họ Quách đột nhiên mở ra. Ba tên đạo sĩ ấy cho người ra dọn mấy con người giấy. Sau đó tên đại sư huynh giơ tay bấm quẻ, chỉ về hướng con hẻm mà ba người Hồng Quán đang đứng nấp, rồi nói ngay: À, đi hướng này. Tư lệnh trông thấy thì chợt kêu lên: À, ủa, chúng tự nhiên đi xăm xăm về hướng này kìa. Ê, rút nhanh lên. Hồng Quán và Phúc Nguyên vừa quay lưng bỏ chạy thì đã nghe sau lưng tiếng của tên đại sư huynh vang lên: À, quả nhiên có người kìa. Hai đệ à, chúng ta mau đuổi theo. Ba tên ấy cũng bước tốc đuổi theo ngay sát nút. Tên đại sư huynh kêu lên: À, ba dĩ ơi, đừng chạy nữa, cứu người, xin chớ bỏ chạy. Tư lệnh nói: À, cứu cái đầu của mày á, ngu mà dừng lại hay sao chứ? Đột nhiên tên đại sư huynh thở dài: À, thôi được rồi, đành thất lễ vậy. Tức thì liền lấy đà đạp chân, khinh công thượng thừa như lướt gió, thoát cái đã chặn trước đầu Hồng Quán. Tên ấy đưa tay ra chặn lại, chưa kịp nói gì, Hồng Quán đang chạy thì bị chặn bất ngờ, cũng theo quán tính gạt tay tên đại sư huynh ra rồi dung quyền. Tên ấy nhanh nhạy đỡ lấy, cũng hất văng cái quyền ra. Quán kêu thầm: À, thái cực. Tên đại sư huynh nhảy ra phía sau, vừa giơ hai tay ra chặn lại vừa nói: À, xin bà dì bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi mà, có mạng người cần quý vị giúp đỡ đây. Tư lĩnh định xong tới hùng hổ nói: Giúp đỡ cái gì chứ? Đúng lúc ấy cái giọng của nhà họ Quách chạy tới: À, được không bà dì đạo sĩ ơi? Tên đại sư huynh chắp quyền trước ngực, cúi đầu lễ nghĩa nói: À, tại hạ Triệu Cung đang có việc rất cần kiếp, gieo quẻ nói là đi về hướng này, gặp ai đầu tiên á thì người đó có thể giúp được, cho nên mạo muội chặn đường ba vị nhờ giúp đỡ cho nhà họ Quách với. Phúc Nguyên nhìn Hồng Quán ngơ ngác, cái chuyện này là sao? Bọn chúng định diễn kịch tới bao giờ? Đúng lúc này thì nhà họ Quách chạy tới mấy người, ai cũng thở hồng hộc nói: À, sao rồi ba vị đạo trưởng? Tư lệnh thấy nhà họ Quách đến, tuy hồi nãy vừa trách Hồng Quán lo chuyện bao động thì nay sổ ra một trạng: À, đây, đủ mặt rồi thì tôi hỏi, ban nãy ba cái tên này làm cái gì cho quý vị? Ông bá hậu Quách ngơ ngác nhìn tên đạo sĩ, tên này cũng ngạc nhiên không kém. À, thì ra hồi nãy ba vị trông thấy lúc tại hạ giết con chằn ộp có đúng không? Ừ, lão có biết chằn ộp là cái gì hay không? Ông Quách thở dài nói: Ai, tôi biết chứ. Con chằn ộp đó sống ở nhà tôi đã ba đời nay rồi. Chuyện nếu giết nó sẽ bị thế vọng địa tôi cũng biết. Ngày xưa ông nội tôi có một người bạn rất thân là thầy Pháp đó. Con chằn ộp ấy là do cái người thầy Pháp đó tặng. Nhờ vậy mà nhà tôi mới giàu có được như ngày hôm nay. Ông ấy còn dặn là đừng có giết con chằn ộp đó. Phúc Nguyên ngạc nhiên hỏi: Nếu vậy thì tại sao ông còn giết nó chứ? Tên đại sư huynh bước đến nói: Nói cái này có hơi mạo phạm. Tôi nghe trên người ba vị có vướng nhiều âm khí, e rằng cũng vào mồ ra huyệt không ít lần. Chuyện nghề nghiệp thì có lẽ không cần bàn tới, nhưng mà ít nhiều ba vị đây cũng hiểu biết về quyền thật rồi. Chuyện giống địa bàn nãy, xin ba vị chớ hiểu lầm. Hồng Quán nghe đến cái đoạn nghề nghiệp không cần bàn đến thì cho rằng tên đạo sĩ cũng biết bọn quán tụt cái nhóm hành hương rồi. Nhưng về vấn đề giống địa kia thì thật sự khó hiểu. Quán hỏi: Nè, rõ ràng là giết chằn ợp đi, làm nhà rơi vào cái thế giọng địa bất đắc kỳ tử, không thể đùa giỡn được. Tại sao các ông lại làm chứ? Ông Quách thì im lặng gãi đầu. Tới đại sư huynh đó nhìn quanh rồi nói: Tôi thì đứng ngoài đường như vậy cũng không có tiện. Tôi thay mặt ông Quách mời ba vị vào nhà, trước cho Triệu Mổ được giải thích nguồn cơn, hai là để trình bày cái chuyện gia chủ cần nhờ giả ba vị. Hồng Quán nhìn Phúc Nguyên, Từ Lĩnh, cả ba đều ngơ ngác khó hiểu. Hồng Quán thấy tên Triệu Côn này ăn nói có trước có sau, là hiểu rõ phép tắc. Trước mặt ông Quách không nói đến chuyện hành hương của ba người họ, mới nói: Được rồi, bọn tôi đồng ý. Nhà bá hộ Quách đúng là như lời đồn, giàu nứt đố đổ dách. Nhà xây toàn là gỗ quý, nước gỗ đen bóng vô cùng đẹp mắt. Gõ chào nghe âm thanh trầm mà giang, quả là kỳ mộc hiếm gặp. Tất cả hoành phi câu đối, đại tự đều được thép vàng. Những bức tranh treo tường đều dùng kỹ nghệ chạm hai lớp, ba lớp, làm những con chim cành qua, con bướm vô cùng sống động, hệt như là thật vậy. Xóm củi đổi danh hai nhà Quách Từ, giàu có ngang nhau. Nay nhìn nhà họ Quách thì cũng đoán ra được nhà họ Từ như thế nào rồi. Ông bá hộ mời ba người Hồng Quán ngồi ghế, sai người rót nước vô cùng kính cẩn. Hai bên chưa nói gì, đến lúc uống được hai ly, Quán mới nói: Đạo trưởng đây, trình bày đi chứ. Triệu Côn chắp tay thi lễ, hỏi tên của ba người Hồng Quán để tiện xưng hô. Sau đó thì tự giới thiệu hai sư đệ của lão, Kim Đồng Thuận và Lôi Hách. Ba người là đạo sĩ của phái Tiêu Hồ Giang Nam ở bên Trung Quốc, do loạn thế mà trốn đến lục tỉnh này. Tại đây họ tu tại Động Nguyệt Quả, Phụng Hoàng Sơn. Có một người đệ kết nghĩa là Trần Văn Đạt. Đạt trong lúc hành đạo thì gặp phải chuyện của nhà họ Quách, thấy không thể giúp được, cho nên mới đi mời nhờ ba người họ. Triệu Công vừa nghe đến chuyện cái xác dính đôi thì kinh hãi. Đó là điểm xấu, xác đó sắp quá quỷ rồi. Và quá trình quá quỷ nhanh hay chậm tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó thế đất là quan trọng nhất. Nhà họ Quách từ xưa có một vị cao nhân giúp đỡ cho con chằn ợp, nhờ nó mà họ ngày càng giàu có hơn. Cũng nhờ có linh thú giúp thế đất cực thịnh, hai cái xác dính liền ở trong thế đất này không sớm thì muộn cũng quá quỷ cường đại, mạnh hơn những gì mà họ có thể hình dung. Vậy nên Triệu Côn bỏ hai sư đệ của mình gấp rút lên đường, vì vậy mà đến sớm hơn dự định. Từ buổi trưa cùng đi xem xét và tìm được con chằn ợp, mới té ngửa ra một chuyện: chằn ợp thành tinh. Ba con linh thú thường không sống quá một giáp, khi chúng gần chết thì chúng sẽ gọi bạn đến để ở, hoặc là sinh ra một quả trứng. Trứng nở ra thì chết, con sau thay con trước. Cứ như vậy mà đời này qua đời khác, tới khi nào khí số của nhà đó đã tận thì linh thú mới chết hẳn đi. Từ lúc con chằn ợp được đem về nhà này, tính ra 62 năm rồi, quá 2 năm. Con chằn ợp năm xưa vẫn còn sống. Lý do Triệu Côn biết được chính là nó, vì thấy mắt nó chuyển sang màu đỏ, dưới miệng có 9 sợi râu trắng, đỉnh đầu có 3 cục u sừng. Tất cả đều là dấu hiệu của chuyện thành tinh. Hồng Quán nghe xong thì bán tính bán nghi. Triệu Côn mới mở cái túi giải dạn ra, thì bên trong là xác của con chằn ợp chảy máu xanh, có 3 cục u, 9 sợi râu, mắng đỏ, móng bạc, đuôi ngũ sắc. Đúng là sắp thành tinh thật. Triệu Côn nói tiếp: con chằn ợp này, chính nó muốn tổ chức minh hôn để tạo ra một cái quỷ thai. Sau đó nó sẽ quá kiếp vào cái quỷ thai đó, để tiếp tục hấp thu linh khí của trời đất mà trở thành người. Bởi vậy mới có chuyện Văn đạt là minh hôn là đúng thủ tục, nhưng sự xuất hiện của đám quỷ đến dự đám cưới cùng với quỷ bà mối từ âm tào địa phủ chính là do con chằn ợp này tạo ra. Có sự chứng giám của đám cô hồn giả quỷ đó, cô dâu ma và chú rể ma mới có thể sinh ra quỷ. Đó là lý do tại sao trước khi làm minh hôn, quan hồn cô gái nhà họ Tự cứ khóc mãi không thôi. Nếu Triệu Côn không giết con chằn ợp này, thì sớm muộn gì sau khi cải táng cho cái xác đôi kia, nghi thức minh hôn cũng sẽ được nó chủ trì tiếp diễn. Lúc ấy chuyện hai cái xác quá quỷ sẽ không còn quan trọng, vì mục đích chính là chính con chằn ợp này sẽ quá quỷ, còn kinh khủng hơn nữa. Sau khi giết chằn ợp, nhà này sớm muộn cũng sẽ rơi vào thế võng địa. Nhưng chuyện đó không quan trọng, tại vì có thể tìm một linh thú mới để lại, hoặc như chuyển đến nơi khác sống, phong tỏa huyệt đất lại là xong. Chuyện võng địa kia, chỉ khi nào không biết, đã rơi vào thế đó thì mới nguy hiểm, còn đã biết rồi thì trốn đi, không hề hấn gì. Tư lĩnh chặt lưỡi. Cái giống linh thú này làm sao mà suy tính đến độ như vậy chứ? Phúc Nguyên nói. Phàm là những con vật trong vòng luân hồi, sống đủ lâu thì đều có linh tính vượt trội, kể cả chó và gà cũng đều có thể thành tinh được. Chằn ợp dù là linh thú mà nó cũng thuộc phạm vi đó thôi. Nếu là như vậy đó thì quán đây thật có lỗi khi đã nghi ngờ ba vị. Thú thực ban đầu khi trông thấy ba vị giết con chằn ợp kia, cứ tưởng là ba vị định hại chết nhà này, cho nên mới... Ông Quách lúc này mới lên tiếng. Các vị quá lo lắng rồi. Tôi lăn lộn làm ăn bấy lâu nay, những cái chuyện đó cũng có biết chút ít, dĩ nhiên là không dễ bị lừa như vậy đâu. Quán đáp. Ông Quách cũng đã nói như vậy thì tôi an tâm rồi. Mà lúc nãy Triệu đạo trưởng đây có nói rằng định nhờ chúng tôi giúp một cái việc. Đó là việc gì vậy? Triệu Côn nhìn hai người sư đệ, vẻ mặt thoáng ngại ngùng một chút, sau đó mới nói. Ba chúng tôi không có hợp mệnh để mà có thể cải táng cho xác đôi kia, lại còn phải trừ đi con quỷ bà mối. Lúc nãy có gieo quẻ, đoán rằng đi theo hướng ấy sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ cho. Quả thật là may mắn, gặp vừa đúng ba vị hảo hán, cũng là dân trong nghề. Tôi mạo muội nhờ ba vị giúp tôi cải táng cho hai cái xác. Thư lĩnh tròn mắt. Cải táng cái gì cơ? Là giúp chúng tôi chuyển cái quan tài ấy đến cánh rừng ở hướng nam cách đây 7 dặm đó. Phúc Nguyên nghe nói đến hướng nam cách 7 dặm, sao giống như là cái chỗ bãi bồi. Định hỏi cái gì đó thì Hồng Quán đã cắt lời. Cải táng, xác đó biến dạng kỳ quặc, tôi tưởng là phải quả táng chứ. Triệu Côn thở dài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đã quá đau lòng rồi. Ông Quách đây không nỡ nhìn con mình bị quả thiêu. Cải táng tại khu đất đó có thể an quá quỷ hồn của hai người họ. Triệu mổ sẽ đích thân hành lễ trong 100 ngày để mà giúp họ siêu thoát. Đường huynh cứ an tâm đi. Ông Quán nhận lời. Phúc Nguyên cho rằng chuyện chôn ở khu đất đó có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Đột nhiên một trận âm phong thổi sốc tới, đèn đuốc trong nhà đều tắt hết cả đi, làm cho mọi người thoáng giật mình. Nhưng dù gì xung quanh đều là cao thủ giang hồ, cho nên ông Quách cũng trấn tĩnh được phần nào, vội sai người đốt đèn trở lại. Đám người ở lật đật thắp lại mấy cái đèn. Ánh sáng vừa có lại thì Triệu Khôn giật mình kêu lên. Con chằn ợp đâu rồi? Xác con chằn ợp mới vừa nãy còn được để trên bàn, sau khi đèn tắt thì biến đi đâu mất. Ông Quách bỗng dưng trú lên kinh hãi. Nó đến nữa kìa. Mọi người lập tức nhìn ra cửa chính. Một khuôn mặt to bè, nhăn nheo, cái miệng đỏ lộm, đang ngậm con chằn ợp trong miệng. Đích thị là quỷ bà mối. Nó thều thào. Sao còn chưa cưới? Quý thần đều đợi bái đường đó. Cùng lúc đó, người canh sát ở căn phòng đặc xác cũng hét lớn lên. Trời ơi, họ bỏ chạy kìa. Họ bỏ chạy rồi kìa. Quý Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ma tống sát hành hương, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 10 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.